xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, ly hôn. Tiền đều đúng chỗ, Trần Mỹ Lệ mới ra mặt ký tên, đã từng yêu nhau hai người. Cùng nhau đồng cam cộng khổ gây dựng sự nghiệp, chỉ là vì chứng minh cấp bên người người xem. Chứng minh chính mình lựa chọn không sai, chính mình không phải phế vật, hiện giờ xác thật cũng chứng minh rồi chính mình năng lực. Nhưng là cũng đường ai nấy đi, bởi vì hộ khẩu đã sớm chuyển qua tới. Cho nên trực tiếp ở bên này ly hôn, không cần cố ý về quê, làm thủ tục thời điểm. Trần Mỹ Lệ nhéo bút, nhớ tới quá khứ chính mình tới lãnh chứng thời điểm quyết tâm. Thật cảm thấy giống như đã qua cả đời đã lâu như vậy, cũng may chính mình cũng không phải thực xuẩn. Chỉ là ngớ ngẩn một thời gian, không có bị lừa cả đời, nàng trực tiếp ký tên, Từ Phong nhìn nàng thật sự ký tên. Trong lòng một trận bực bội, nếu có thể lựa chọn. Hắn kỳ thật cũng là không nghĩ ly hôn. Nhiều năm như vậy cảm tình, hắn đối Trần Mỹ Lệ trừ bỏ tình yêu, cũng có thân tình, hắn trong lòng là đem Trần Mỹ Lệ đương thân nhân đối đãi. Người ngoài lại hào, cũng so ra kém nguyên phối phu thê. Đạo lý này hắn vẫn là minh bạch, chính là sự tình tới rồi này phân thượng. Cũng không chấp nhận được hắn lựa chọn, Mỹ Lệ. Tới rồi này phân thượng, ta còn là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đối ta còn có cảm tình sao? Ngươi lần này bình tĩnh đến làm ta xa lạ. Vẫn là nói ngươi trong lòng kỳ thật đã sớm thay lòng đổi dạ, Trần Mỹ Lệ nói. Ngươi nếu là muốn nhìn ta vì ngươi nổi điên, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Lúc trước vì ngươi chạy xa như vậy chính là ta làm được tàn nhẫn nhất sự tình. Lúc ấy ngươi tốt xấu có vài phần thiệt tình. Hiện tại, ngươi tâm đều lạn, không đáng giá vì ngươi làm cái gì. Ngươi đừng hy vọng ta vì ngươi ăn không vô ngủ không được. Lúc trước tỷ của ta đối ta như vậy hào, ta không làm theo đi theo ngươi chạy. Từ Phong cầm cán bút, hắn nhưng thật ra đã quên. Trần Mỹ Lệ chính là cầm được thì cũng buông được tính tình, xử lý ly hôn nhân viên công tác thấy nam. Nhân tựa hồ do dự, liền khuyên, nếu không các người lại suy xét, có thể đi đến cùng nhau không dễ dàng, không cần nhất thời xúc động. Trần Mỹ Lệ nói, đồng chí, hắn bên ngoài nhi tử đều phải mãn một tuổi, người cũng không thể làm hài tử không có ba ba đi, nhân viên công tác. Ngoặc kép, lại nhìn về phía Từ Phong thời điểm, trên mặt đều tàng không được khinh thường, Từ Phong cũng cảm thấy thật mất mặt. Chạy nhanh ký tên, đem bút một phóng, sau đó dựa vào ghế dựa chờ kết quả, thực mau. Mới mẻ ra lò ly hôn chứng tới tay, Trần Mỹ Lệ đem ly hôn chứng thu hồi tới. Không chút do dự rời đi cái này địa phương, nàng trong lòng vui sướng cực kỳ. Vứt bỏ một cái lạn người. Được đến tài khoản như vậy nhiều tiền, này tiền lấy đi làm cái gì sinh ý đều được a. Trần Mỹ Lệ trong lòng càng nghĩ càng vui vẻ, cùng nàng tương phản, Từ Phong trong lòng luôn có chút không dễ chịu, tổng cảm thấy ly hôn, chính mình cuộc sống này liền cùng qua đi không giống nhau, chuyện thứ nhất nhi chính là vì tiền. Phát sầu vì lưu lại công ty mặt khác một nửa cổ phần. Hắn lăng là đem phòng ở cùng xe đều thế chấp, mặt khác còn tìm ngân hàng cho vay một tuyệt bút tiền. Mới thành công mua Trần Mỹ Lệ kia một nửa cổ phần, công ty là hoàn chỉnh thuộc về hắn. Nhưng thiếu không ít tiền, loại cảm giác này rất khó chịu, hắn trước kia cũng chưa trải qua quá loại. Cảm giác này, qua đây gây dựng sự nghiệp yêu cầu tiền. Hai vợ chồng cùng nhau tích cóp tiền nghĩ cách, mà hiện tại, cái gì đều là chính hắn một người phát sầu, còn muốn ứng phó một cái tìm hắn duỗi tay đòi tiền hoa dương yến, nhìn nhìn lại Trần Mỹ Lệ. Đã tiêu sái rời đi, hắn đột nhiên ý thức được. Ly hôn chuyện này nhi, đối Trần Mỹ Lệ, thật sự một chút chỗ hỏng đều không có, ngược lại là chính mình. Mất đi quá nhiều. hắn trong lòng thậm chí đều mất đi vài phần cảm giác an toàn. Tổng cảm thấy thực không yên ổn, Phong ca, ly hôn chứng lãnh đi, chúng ta đi lãnh giấy kết hôn đi. Dương Yến trang điểm đến một thân thoải mái thanh tân đã đi tới, còn cố ý ăn mặc một thân váy trắng, vốn dĩ nàng còn tính toán đi chế nhạo một chút Trần Mỹ Lệ hôn nhân chung kẻ thất bại, nhưng là nhìn đến đối phương cái kia khí thế, cũng không dám. Nàng ý thức được Trần Mỹ Lệ cùng nàng không phải một loại người, là không người dễ trêu chọc, bất quá nàng cũng không để bụng. Chỉ cần mục đích đạt thành là được, chính mình cùng Từ Phong kết hôn, về sau chính là lão bản nương. Từ Phong nhìn Dương Yến thanh thuần khuôn mặt, luôn có vài phần không dễ chịu, qua đi hắn là thích xem gương mặt này. Cảm giác về tới quá khứ, như là năm đó mới vừa nhận thức Trần Mỹ Lệ lúc ấy. Trần Mỹ Lệ cũng là vệ giáo học sinh, diện mạo sạch sẽ xinh đẹp. Dương Yến tuổi này, cùng Trần Mỹ Lệ lúc ấy liền rất giống, chính là hiện tại. Thấy thế nào, như thế nào biệt nữ, hắn tưởng tượng đến chính mình vì Dương Yến mất đi gia đình, sự nghiệp bị hao tổn, trong lòng liền khó chịu. Nhất quan trọng là hắn từ lần này ly hôn nhìn thấy một ít lỗ hổng. Chính mình cùng Dương Yến liền như vậy ly hôn, về sau vạn nhất ra cái sự tình gì, chẳng phải là lại muốn phân một lần tài sản. Vừa ly hôn, không thích hợp, chờ một thời gian đi, Từ Phong nói. Nghe được Từ Phong lời này, Dương Yến trong lòng tức khắc mất mát. Nàng trong lòng cất giấu bí mật, này hôn một ngày không kết, nàng liền một ngày không yên ổn. Trần Mỹ Lệ an bài công tác, liền mua vé máy bay, bay trở về Giang Thị. Nàng trang điểm đến phi thường thời thượng, tinh thần khí hỏa ly hôn phía trước hoàn toàn không giống nhau. Có vài phần là bởi vì đã thấy ra, cũng có vài phần là cố ý, không nghĩ làm bên người nhân vi nàng nhọc lòng. Trần Mỹ Hà ở xưởng cửa, thiếu chút nữa lập tức không nhận ra tới. Mỹ Lệ, ngươi sao đã trở lại? Trần Mỹ Hà kinh hỉ, ta xong xuôi thủ tục, liền trở về ở vài ngày, chúc mừng một chút, chờ thêm mấy ngày liền đi rồi. Trần Mỹ Hà nghe vậy, lập tức lôi kéo tay nàng tiến trong xưởng văn phòng, hỏi nàng cụ thể tình huống. Nghe xong toàn bộ quá trình, Trần Mỹ Hà trong lòng yên tâm, như vậy cũng hảo, phân đến sạch sẽ, về sau hắn cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng bắt đầu tân sinh hoạt. Dù sao ngươi hiện tại cũng thực tuổi trẻ, về sau nhật tử trường đâu, tỷ, ngươi yên tâm đi, ta ở phương Nam bên kia có thể so ngươi tư tưởng muốn mở ra rất nhiều. Ta nhưng không vì những việc này phát sầu, lần này trở về chính là cùng đại gia ăn một bữa cơm. Đỡ phải đại gia còn tưởng rằng ta rất khổ sở đâu, kia hành. Buổi tối chúng ta ở bên ngoài ăn, ta kêu Thượng Yến Ni cùng Như Tinh, bởi vì Trần Mỹ Lệ cũng là trong xưởng làm chú phương nam nhân viên công tác, cho nên cùng Tống Như Tinh cũng rất quen thuộc. Trần Mỹ Lệ nói, Ngư Bảo cũng mang lên, làm nàng biết nàng tiểu gì nhiều tiêu sái. Trần Mỹ Hà nở nụ cười, thật là một chút cũng không lo lắng. Mỹ Lệ so nàng cường, buổi tối bốn người mang theo hai đứa nhỏ, liền ở khu biệt thự phụ cận một nhà xa hoa nhà ăn ăn cơm. Sự tình trải qua, tự nhiên lại muốn nói một lần. Tôn Yến Ni nghe được bội phục liên tục, đối nàng giơ ngón tay cái lên. Bình tĩnh, lý trí, Tống Như Tinh nói, cảm tình loại chuyện này xem đến khai liền hào. Trần Mỹ Lệ che một phen mặt, sau đó cười, bắt đầu cũng khổ sở, nhưng là trong lòng vẫn luôn đoán tới đoán đi, thật sự phiền thật sự, thời gian dài, liền cảm giác cũng liền như vậy nhi, thật tới rồi buông tay thời điểm, liền không có không bỏ được, rốt cuộc người nam nhân này đã không thể làm ta vui vẻ, sẽ chỉ làm ta bực bội bất an. Lưu trữ làm gì, ta lúc trước tìm hắn chính là vì quá an bình nhật tử, cấp không được loại này nhật tử, liền không cần thiết quá đi xuống. đến nỗi trộm trong ổ chăn đã khóc sự tình. Tự nhiên cũng không cần phải nói, ai còn không có ngớ ngẩn thời điểm đâu. Ngay từ đầu thời điểm là thật khó quá, cảm thấy như vậy nhấp nhô lộ đều đi tới, nhật tử đều hảo đi lên, sao liền nháo ra biến cố. Trong lòng là thật sự rất khổ sở, cảm giác chính mình đồ vật bị người đoạt đi rồi giống nhau, nhưng là mặt sau đột nhiên tưởng khai. Nàng rốt cuộc vẫn là biết muốn ái chính mình, không thể làm tỉ tỉ lại vì nàng lo lắng, Gia Ngư vừa ăn đồ vật. Biên nghe trưởng bối nói chuyện phiếm, trong lòng cũng thực vui vẻ, tiểu gì quả nhiên không làm nàng thất vọng, Thường Hân có chút không hiểu đại nhân sự tình. Nghe được như lọt vào trong sương mù, nàng hỏi Gia Ngư, Mỹ Lệ, A Di sao? Đại nhân phiền não, tiểu hài tử thiếu nhọc lòng, sẽ không thông minh, chạy nhanh ăn cái gì? Nga, Thường Hân lập tức cúi đầu ăn cái gì? Tôn Yến Ni lại hỏi Trần Mỹ Lệ kế. Tiếp có gì tính toán? Muốn hay không hồi Giang thị phát triển? Trần Mỹ Lệ nói. Ta ở bên kia nhiều năm như vậy đều thói quen, sinh ý cũng quen thuộc, liền không trở lại. Trần Mỹ Hà lo lắng nói. Ta liền sợ hắn khi dễ ngươi. Tỷ, ta cũng không phải ăn mà không làm. Ta trong tay có tiền, còn có thể bảo hộ không được chính mình. Ta công ty liền thỉnh bảo an đâu. Hiện tại trụ địa phương cũng thực hào. Phương Nam lại không phải hắn từ phong. Ta ly hôn phải trốn chạy. Từ bỏ bên kia kiếm tiền cơ hội. Tôn Yến Ni nói. Vậy ngươi vẫn là chuẩn bị làm trang phục bán xỉ sao? Trần Mỹ Lệ nói. Ta muốn làm xưởng quần áo. Bên kia xưởng rất nhiều. Hơn nữa đại công đơn đặt hàng đặc biệt nhiều. Không lo không việc làm, ta tưởng khai xưởng, về sau mặc kệ là bán xỉ trang phục vẫn là giống Ngư Bảo nói làm như vậy ngoại mẫu, ta đều có thể làm. Phía trước liền có tính toán, trong tay tiền không đủ, được ngay hắn bên kia sinh ý. Hiện tại hào, ta có tiền, nên vì chính mình suy xét, Trần Mỹ Hà nói, tiền đủ sao, trước khai cái tiểu xưởng bái. Không cần lo lắng, Trần Mỹ Lệ nói, khai gì tiểu xưởng a? Nếu không ta cũng đầu tư một bút. Nàng cũng tưởng ở nơi khác đặt mua sản nghiệp, tổng cảm thấy phương Nam phát triển hào. Bỏ lỡ rất đáng tiếc, nhưng Giang thị này một sạp sự tình không có khả năng mặc kệ. Hơn nữa Ngư Bảo cũng tại đây niệm thư, nàng cũng không có khả năng chạy ngoài mà đi. Lúc này có cái tín nhiệm người cùng nhau đầu tư tự nhiên tốt nhất, Trần Mỹ Lệ sửng sốt. Sau đó nói, ta nhưng không quản lý nhà máy kinh nghiệm, sợ làm ngươi có hại, Tôn Yến Ni nói. Ta có kinh nghiệm a, ngươi tỷ cũng có a, chúng ta đến lúc đó cho ngươi tiến hành chỉ đạo. Bất quá ngươi nếu là tinh lực cố bất quá tới, vậy quên đi, ta cũng liền như vậy vừa nói. Loại sự tình này vẫn là muốn đôi bên tình nguyện, Trần Mỹ Lệ lập tức nói, đừng a, ta cũng liền khách khí một chút, ngươi muốn nói nguyện ý đầu tư, ta nằm mơ đều cười tỉnh, nghe được nàng lời này. Tôn Yến Ni mừng rỡ nở nụ cười, Mỹ Lệ vẫn là cái kia rộng rãi Mỹ Lệ, buổi tối về đến nhà. Tôn Yến Ni còn cùng Gia Ngư nói, Ngư Bảo, nhìn đến ngươi tiểu gì này trạng thái, ngươi cũng không cần lo lắng đi, ta không lo lắng a. Ta vẫn luôn cảm thấy nàng có thể thu phục những việc này. Gia Ngư thật không lo, bởi vì Trần Mỹ Lệ có thực lực, có thể làm ra một phen sự nghiệp người. Là không dễ dàng có hại, Tôn Yến Ni nói. Vậy ngươi sao mấy ngày nay lão tưởng chuyện này đâu? Nàng liền phát hiện. Ngư Bảo trở về lúc sau, ngẫu nhiên liền phát ngốc, Nga, ta gần nhất ở làm một việc, còn không có ra kết quả, liền ngẫm lại, Tôn Yến Ni lập tức nói, chuyện gì Nhi a? Ta tưởng thành lập một cái giúp học tập quỹ, về sau trợ giúp một ít thất học nữ đồng niệm thư, đây là Gia Ngư lần này tham gia thi đấu. Ở nhìn đến cái kia đồng học bởi vì trong nhà sinh nhị thai nghỉ việc. Thiếu chút nữa không thư nhiều, cho nên mới nổi lên tâm tư. Nguyên bản Gia Ngư cũng có quyết định này, chỉ là không sớm như vậy làm chuyện này thôi. Nàng là nghĩ chờ trưởng thành lúc sau đi làm những việc này, nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy có thể sớm một chút làm, sớm một chút làm, liền có thể sớm một chút trợ giúp người khác, khả năng liền thay đổi người khác vận mệnh. Nàng đã từng được đến quá lão sư trợ giúp, hiện tại nàng có năng lực, cũng nên trợ giúp người khác. Tôn Yến Ni không nghĩ tới khuê nữ thế nhưng là vì cái này chuyện này. Phát sầu, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nhất thời lại thực cảm động. Nàng ngư bảo, vẫn là cái kia thiện lương hài tử, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.